Sở Mộ cảm giác có dao động đặc biệt khuếch tán từ người y, dao động này không mạnh nhưng rất cứng cỏi, liên miên bất tận tựa sóng cuộn biển đào, kéo dài vô tận. Sở Mộ xoe tròn mắt nhìn chằm chằm trường bào màu đen phía xa, theo dõi từng hành động, cố gắng ghi nhớ, hơi thở phát ra từ người y. Người mặc trường bào màu đen chậm rãi giơ tay trái lên, vạch quỹ tích dường như sâu thẳm nhất, huyền diệu nhất vũ trụ. Ngón trỏ, ngón giữa tay trái khép lại thành thanh kiếm mũi nhọn tuyệt thế xẹt qua hư không trước mặt, vạch từng đường quỹ tích, vẽ ra các ấn ký. Cùng lúc đó thanh âm mênh mông lúc ngừng lúc nối phát ra từ miệng người mặc trường bào đen, cao thấp phập phồng, tràn ngập cảm giác lực lượng đặc biệt. Mỗi chữ rõ ràng chui vào tai Sở Mộ, óc hắn hồi tưởng, in dấu không bao giờ bị xóa nhòa. Sở Mộ không biết người mặc trường bào đen niệm những thanh âm kia là chữ gì, dù chui vào óc hắn in dấu thì hắn vẫn không biết chữ đó. Nhưng Sở Mộ biết cách phát âm, biết nó dùng làm cái gì. Đó là thanh âm vô cùng huyền diệu, ẩn chứa hơi thở đại đạo, là loại nói rõ đạo nghĩa. Quỷ tích kiếm chỉ tay trái của người mặc trường bào đen phản chiếu trong mắt Sở Mộ, lực lượng thần niệm tiêu hao nhanh cố gắng ghi nhớ quỷ tích đó. Dường như qua 1000 năm dài lại như chỉ trong khoảnh khắc, búng tay qua 1 năm, trong nấy mắt phương hoa. Kiếm chỉ tay trái của người mặc trường bào đen chỉ lên trời, thanh kiếm cổ như hợp nhất sau lưng y chợt rung rung. Từng tiếng du dương vang vọng thiên địa, rung động vũ trụ. Trong vũ trụ sâu thẳm chỉ có tiếng kiếm ngân nổi lên 4 phía, tràn ngập, vô cùng vô tận. Kiếm cổ rời khỏi vỏ kiếm bay vút lên trời, kiếm quang đâm thẳng lên trời, đâm thủng vũ trụ sâu thẳm mênh mông, như chân long bay khỏi vực sâu, bay lượn 9 tầng trời. Kiếm quang nhanh đến khó tin, mau tới nỗi Sở Mộ cảm giác tầm mắt của mình không thể bắt giữ dấu vết. Trước mắt chợt lóe kiếm quang đã cách xa mấy vạn thước, lóe một cái kiếm quang lại xuất hiện trước mắt. Hơi thở âm lạnh sắc nhọn làm con ngươi Sở Mộ co rút. Kiếm chỉ tay trái của người mặc trường bào đen vạch nhẹ, kiếm quang bay lên bay xuống cực kỳ nhanh nhẹn như có sự sống, tốc độ dần tăng lên. Đây là thuật ngữ kiếm gì? Trực giác nói cho Sở Mộ đây là thuật ngữ kiếm, nhưng khác với thuật ngữ kiếm mà hắn tu luyện, dường như càng cao cấp hơn. Dường như người mặc trường bào đen không nghe thấy lời Sở Mộ nói, vẫn cứ vạch kiếm chỉ tay trái, biên động càng lúc càng nhỏ nhưng kiếm quang thì ngày càng nhanh nhẹn hơn. Cuối cùng người mặc trường bào đen ngừng kiếm chỉ vọng tay trái ra sau, hai tay chắp sau đít, nhẹ nhàng tựa thần tiên giáng trần. Nhưng kiếm quang không ngừng lại theo tay trái, không hề bị ảnh hưởng, nó vẫn trong chơi bay lượn, tự do tự tại trong vũ trụ vô tận, như thể thoát khỏi mọi trói buộc, thoát khỏi tù giam ràng buộc. Sở Mộ hoàn toàn chìm đắm trong đó, quên hết những chuyện khác. Chợt kiếm quang từ phương xa nhất bắn ra, một đường thẳng tắp như đến từ hư vô bắn về phía Sở Mộ, với tốc độ đôi mắt của hắn khó thể bắt giữ chui vào giữa trán. Sở Mộ cảm giác đau đớn như đầu bị đâm thủng, linh hồn bị xé rách, khiến toàn thân hắn run rẩy, chết đi sống lại. Cùng lúc đó một thanh âm trong trẻo mơ hồ truyền vào óc Sở Mộ. Truyền phi thiên thuật ngữ kiếm cho ngươi. Mong ngươi luyện tập chăm chỉ. Thanh âm quay về tĩnh lặng, người Sở Mộ run rẩy, vũ trụ sâu thẳm trước mắt vỡ vụn như mặt kính bị đập vỡ, tan biến trong hư vô. Sở Mộ như tỉnh giấc mộng trở về chỗ cũ. Sở Mộ vẫn đứng ở tiền viện Phi Thiên Các, trước mặt là pho tượng tổ sư khai các Phi Thiên Các đứng sững dưới đất, nguy nga vô tận. Pho tượng tổ sư khai các Phi Thiên Các vẫn giữ động tác ban đầu chưa từng thay đổi. Như thể những gì Sở Mộ đã thấy chỉ là ảo mộng, ảo giác. Nếu cảm giác đau đớn bị đâm thủng không còn sót lại đôi chút thì Sở Mộ thật sự tin đấy chỉ là ảo giác. Nhưng nó không phải ảo mà là chân thật. Sở Mộ nhìn chăm chú tượng tổ sư khai các Phi Thiên Các thật lâu, cúi gặp người hành kiếm lễ biểu thị lòng tôn kính, sự tôn kính chân thành tha thiết cao thượng nhất. Những gì đã xảy ra không phải ảo giác, Sở Mộ thật sự được ích lợi. Bí mật lớn từ sau tượng tổ sư khai các Phi Thiên Các không có ai tham ngộ ra, này đã bị Sở Mộ tham ngộ một cách lặng lẽ, nếu hắn không nói thì không ai biết. Sở Mộ thu lại tầm mắt, lòng tràn đầy tôn kính rời khỏi tiền viện rồi ngự không, người kiếm hợp nhất hóa thành kiếm quang bay nhanh đi. Sở Mộ vào sơn cốc trùng thiên viện trước, thăm nhóm người chung mộc thần, trò chuyện một lúc. Hắn chỉ điểm tu luyện đôi chút rồi rời đi, quay về sơn cốc trong phá thiên viện. Sở Mộ vừa về Sơn Cốc liền bị vài đệ tử Phá Thiên Viện phát hiện, nhưng hắn phớt lờ họ đi thẳng tới kiếm lâu ven hồ của mình. Sở Mộ có vài bằng hữu trong Phá Thiên Viện, nhưng Phá Thiên Viện trừ Tần Thiên Dật ưu ái hắn ra chẳng có bằng hữu gì. Sau khi Sở Mộ trở về kiếm lâu, việc làm đầu tiên là ngồi xếp bằng, phục hồi kiếm nguyên, lực lượng thần niệm bị tiêu hao dọc đường đi, sau đó tham ngộ. Sở Mộ thì thào: Phi thiên thuật ngự kiếm, đó là bí mật lớn nhất ẩn chứa trong pho tượng tổ sư sáng lập Phi Thiên Các. Không sai, vũ trụ sâu thẳm mà Sở Mộ đã đến là vùng đất tổ sư khai các Phi Thiên Các để lại truyền thừa cuối cùng. Có thể tạo dựng một mảnh thế giới đủ thấy tổ sư khai các Phi Thiên Các mạnh cỡ nào. Không có đủ ngộ tính thì không thể được gì từ trong đó. Công nhận tổ sư khai các Phi Thiên Các thiết lập tham ngộ có độ khí siêu cao. Trước Sở Mộ có vô số đệ tử Phi Thiên Các nhưng không ai tham ngộ ra. Tần Thiên Dật được gọi là xuất sắc nhất cũng không làm được. Trước đó Sở Mộ cũng không thể, nhưng khi hắn thăng cấp đến tạo hóa cảnh, tu vi tăng cao, các mặt đều tiến bộ, ngộ tính tăng lên một chút, tuy chỉ là chút ít nhưng như cọng rơm cuối cùng đè sụp lạc đà, đạt tới tiêu chuẩn tham ngộ. Đương nhiên nếu Sở Mộ không tham ngộ ra thuật ngự kiếm và tu luyện đến trình độ tinh thâm thì không thể nào tham ngộ được cảnh đó, càng không thể được đến truyền thừa của Phi Thiên thuật ngự kiếm. Phi Thiên thuật ngự kiếm. Nói đơn giản thì thuật ngự kiếm là cơ bản, Phi Thiên thuật ngự kiếm là thăng cấp. Sở Mộ thì thào: Thuật ngự kiếm bay đi khiến tốc độ tăng gấp đôi, Phi Thiên thuật ngự kiếm tăng gốc gấp ba lần. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chênh lệch giữa gấp đôi và gấp ba rất rõ ràng, lớn như vận tốc âm thanh gấp một lần và gấp hai lần. Nếu tu luyện Phi Thiên thuật ngự kiếm thì tốc độ ngự kiếm bay của Sở Mộ sẽ tăng lên một đẳng cấp, càng nhanh hơn. Nói đơn giản là giống như lúc ở trong vùng đất sát hạch, nếu Sở Mộ thi triển không phải thuật ngự kiếm mà là Phi Thiên thuật ngự kiếm thì chẳng cần bá vương cũng cắt đuôi kiếm vương truy sát. Đương nhiên tác dụng của Phi Thiên thuật ngự kiếm không chỉ thể hiện ở việc tăng tốc độ ngự kiếm bay còn có tác dụng khác, nếu tu luyện thành công thì... Mắt Sở Mộ rực sáng, tuy lúc đó trong vũ trụ hư vô nhận truyền thừa tổ sư khai các Phi Thiên các không thi triển. Nhưng khi hắn nhận được truyền thừa thì tất cả tin tức về Phi Thiên thuật ngự kiếm hiện ra trong óc hắn, bị hắn biết. Nên Sở Mộ hiểu rõ nếu luyện Phi Thiên thuật ngự kiếm thành công thì thực lực của hắn sẽ tiến bộ rõ rệt, càng mạnh mẽ hơn. Nên Sở Mộ định cố gắng tu luyện Phi Thiên thuật ngự kiếm, không cầu đại thành, ít nhất phải hình thành sức chiến đấu bước đầu. Ba viên thì chi sa cao cấp, Sở Mộ không chút đắn đo trực tiếp dùng ngay, hắn còn cảm thấy rất ít. Sở Mộ treo biển bế quan, bắt đầu bế quan tu luyện mặc kệ mọi việc ở bên ngoài. Cảnh sư huynh, ta mới trông thấy Sở Mộ, hắn về rồi. Cảnh sư huynh nghe vậy mắt bắn ra tia sáng, phất tay nói. À, về đúng lúc, hạ chiến thư cho hắn đến Bách Chiến Lâu đấu một trận. Biết rồi. Người bị cảnh sư huynh phái đi hạ chiến thư tay không quay về, vì Sở Mộ đang bế quan tu luyện. Phi Thiên Các có quy định là bất cứ đệ tử nào đang bế quan thì không được phép quấy rầy, trừ phi có việc gì cực kỳ quan trọng, sự kiện đó liên quan an nguy sống chết của đệ tử hoặc sự sống còn của Phi Thiên Các, không thì dù là các lão cũng không được tùy tiện quấy rầy một đệ tử bế quan. Quấy rầy người ta bế quan tức là đánh gãy cảm ngộ, đột phá của người ta, bị xem là thù không đội trời chung. Cảnh sư huynh, tiểu tử Sở Mộ mới về liền tuyên bố bế quan. Chắc biết cảnh sư huynh hạ chiến thư làm hắn sợ đành lấy cớ bế quan. Cảnh sư huynh trầm ngâm nói. Bế quan. Cảnh sư huynh gật đầu nói. Khi nào xuất quan thì đưa chiến thư cho hắn, ta sẽ ở lại đây tu luyện trong vòng một năm. Cảnh sư huynh yên tâm, cứ giao cho ta. Sở Mộ sớm quên về cảnh sư huynh, mới bắt đầu bế quan hắn liền chìm đắm trong thâm ngộ Phi Thiên thuật ngự kiếm. Sở Mộ qua thăm ngộ có được từ truyền thừa của pho tượng tổ sư khai các, truyền thừa nguyên vẹn, tâm pháp, khẩu quyết, kiếm ấn của Phi Thiên thuật ngự kiếm đều khắc rõ ràng trong đầu hắn. Nhưng đó không có nghĩa là Sở Mộ đã nắm giữ Phi Thiên thuật ngự kiếm. Sở Mộ cần tham ngộ, tu luyện mới thật sự nắm giữ Phi Thiên thuật ngự kiếm. Biết tri thức là một chuyện, chuyển đổi tri thức thành năng lực lại là việc khác. Sở Mộ đọc thấu Phi Thiên thuật ngự kiếm, biết nó tinh diệu cao sâu hơn thuật ngự kiếm gấp 10 lần, độ khó tham ngộ cao hơn chục lần, để tu luyện siêu khó. Đệ tử phi thiên các bình thường dù được truyền thừa của phi thiên thuật ngự kiếm cũng không cách nào tu luyện thành công. Bởi vì chỉ tính ải tham ngộ ảo diệu đã làm bọn họ dừng bước cả đời. Cách biệt ngộ tính một đường chỉ là chênh lệch như trời với đất. Sở Mộ dùng ngay một viên thì chi sa cao cấp, quên thời gian, quên mọi thứ, hoàn toàn đắm chìm trong tham ngộ phi thiên thuật ngự kiếm. Sở Mộ đọc tâm pháp, khẩu quyết phi thiên thuật ngự kiếm nhiều lần, kiếm chỉ tay trái vung theo dấu kiếm khắc trong đầu. Thoạt trông như nít vẽ, rối nùi xấu xí lung tung lúc ngừng lúc nối, cực kỳ trúc trắc. Nhưng Sở Mộ như không nhận ra, nhiều lần vẽ. Sau trăm ngàn lần Sở Mộ đã hiểu ra. Thì ra là vậy, tu luyện phi thiên thuật ngự kiếm có hai cửa đại nạn. Cửa khó thứ nhất là thuật ngự kiếm, trước hết tu luyện ra thuật ngự kiếm, còn phải luyện đến trình độ cao sâu không cần kiếm chỉ khống chế mà là dùng ý niệm tùy ý khống chế. Cửa khó thứ hai là phân tâm nhiều việc. Với người khác thì hai cửa này đúng là đại nạn, chỉ số ít người mới tu luyện thuật ngự kiếm đến trình độ cực kỳ cao sâu được. Nhưng với ngộ tính của ta thì hiện thuật ngự kiếm đã đến trình độ cao sâu, không cần kiếm chỉ lấy niệm là có thể khống chế. Nhưng cách tùy tâm tùy tính còn một lần chỉ, phải mất chút thời gian khổ luyện. Còn cửa khó thứ hai đối với ta hoàn toàn không là khó khăn, phân tâm nhiều việc. Cửa khó thứ hai của phi thiên thuật ngự kiếm yêu cầu không phải một lòng hai dùng mà là một lòng nhiều việc, ý là cao hơn một lòng hai việc. Nếu chỉ một lòng hai việc thì không thể luyện phi thiên thuật ngự kiếm thành công. Tổng hợp lại Sở Mộ chỉ có một cửa khó, còn là loại nho nhỏ, hắn chỉ cần tốn chút thời gian vào việc tu luyện thuật ngự kiếm, khổ tu một lúc thì chắc chắn sẽ đến trình độ ý niệm tùy ý điều khiển. Hiểu ra điều này rồi Sở Mộ tạm gác tham ngộ phi thiên thuật ngự kiếm sang bên, lo tu luyện thuật ngự kiếm. Sở Mộ động ý niệm, không cần niệm khẩu quyết, cũng không cần động kiếm chỉ. Cuồng đình thánh kiếm như bị lực lượng vô hình lôi kéo ra khỏi vỏ kiếm bắn ra, xoay quanh bay lượn trong kiếm lâu. Sở Mộ cảm giác mình lấy ý niệm khống chế cuồng đình thánh kiếm hơi trúc trắc, nếu dùng vào thực chiến thì uy lực hơi yếu. Nhưng không sao, Sở Mộ có thể luyện lại. Sở Mộ thi triển thuật ngự kiếm không biết mệt, cuồng đình thánh kiếm hóa thành tia chớp màu trắng bay lượn trên bầu trời, xé trời vụt qua, xé rách không trung, mau kinh người. Nhưng Sở Mộ biết tốc độ này kém xa tốc độ kiếm quan hắn đã thấy khi nhận truyền thừa, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng một cái là thuật ngự kiếm, một là phi thiên thuật ngự kiếm nên chênh lệch rất rõ ràng. Đối lập rõ ràng khiến Sở Mộ càng nóng lòng muốn tu luyện phi thiên thuật ngự kiếm, nhưng hắn biết gấp gáp thì không thành chuyện, lắng động căn cơ là quan trọng nhất. Chỉ có căn cơ vững chắc ổn định không thể dao động, khi gặp nguy hiểm mới lên như diều gặp gió. Bay vọt lên 9 vạn dặm trời mây. Không biết thời gian qua bao lâu, chớp mắt bên ngoài đã qua 1 tháng, lực lượng thì chi sa cao cấp hao sạch, Sở Mộ tương đương qua 4 tháng. Suốt 4 tháng Sở Mộ chỉ lo tu luyện thuật ngự kiếm. Từ lấy ý niệm thi triển thuật ngự kiếm đến dùng ý niệm tùy tâm thi triển chỉ cách biệt một tầng, Sở Mộ cứ nghĩ khổ tu sẽ nhanh chóng hoàn thành. Nhưng khi bắt đầu tu luyện Sở Mộ mới biết không dễ vậy. 4 tháng ròng mỗi ngày tu luyện thuật ngự kiếm, tiêu hao sạch lực lượng thần niệm thì phục hồi rồi tiếp tục tu luyện, hoàn toàn chiếm dụng thời gian dành cho tu vi kiếm nguyên. Còn kiếm thuật thì Sở Mộ dùng thuật ngự kiếm để tu luyện kiếm thuật, hơi trúc trắc, sức mẻ nhưng hiệu quả tiến bộ rõ rệt. Nhưng cách trình độ tùy tâm tùy tính còn một quãng. Sở Mộ lập tức dùng tiếp một viên thì chi sa cao cấp, biến 1 tháng thành 4 tháng, tiếp tục tu luyện thuật ngự kiếm. Dùng thuật ngự kiếm tu luyện kiếm thuật một là sâu thêm lĩnh ngộ kiếm thuật, thứ hai là dùng kiếm thuật kéo theo kiểm soát thuật ngự kiếm, tiện cả đôi đường. Sở Mộ tình cờ mò ra cách tu luyện như thế. Trong 1 tháng cảnh sư huynh phái người tìm đến mấy lần, mỗi lần đều thất vọng quay về. Thời gian trôi đi, trong kiếm lâu. Sở Mộ nhắm mắt, một tia chớp màu trắng xẹt qua kiếm lâu, chợt khựng lại rồi như bị người vô hình nắm chui kiếm đâm ra, sấm sét ầm vang. Người vô hình luyện môn kiếm thuật lôi chi. Có 9 chiêu kiếm thuật lôi chi, luyện từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ 9, chiêu thức vô cùng quen thuộc. Sau chiêu thứ 9 lại chém nhát kiếm ra như sấm sét phá không, là dung nhập 9 chiêu vào 1 chiêu, xem như chiêu thứ 10 của kiếm thuật lôi chi.

đôi mắt lạnh băng như mắt của thần sắc bén bắn tới. Áp lực đáng sợ làm kiếm vương má hốc nín thở, lửa giận bị nước đá dập tắt, lời uy hiếp sắp đến đầu lưỡi nháy mắt nuốt ngược vào bụng. Cảm xúc sợ hãi dâng lên từ đáy lòng kiếm vương má hốc. Giây sau kiếm vương tức điên, gã sợ. Gã mà sợ. Gã sợ một kiếm vương nhất tinh. Nên biết gã là kiếm vương nhị tinh. Kiếm vương má hốc mở miệng nói. Sở Mộ, rốt cuộc ngươi xuất quan. Kiếm vương má hốc nói chuyện để giảm sốc, cố gắng bình tâm lại. Cảnh sư huynh chờ ngươi đã lâu, gặp ở Bách Chiến Lâu đi. Khi nói ba chữ cảnh sư huynh thì kiếm vương má hốc như phồng thêm can đảm, chút sợ hãi tan biến. Kiếm vương má hốc đứng thẳng người, phát ra khí thế sắc bén. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Mắt kiếm vương bắn ra tia sáng nhìn thẳng Sở Mộ. Ngươi có dám không? Nếu không dám thì ngoan ngoãn xin lỗi, giao thánh kiếm lấy từ phá thiên kiếm tháp ra hiến cho cảnh sư huynh. Sở Mộ nhìn kiếm vương má hốc dậm chân kêu gào dưới đất, lại ngước nhìn hướng Bách Chiến Lâu. Bách Chiến Lâu. Không thấy Sở Mộ làm gì đã điều khiển kiếm quang nháy mắt bắn hướng Bách Chiến Lâu. Kiếm vương má hốc giận dữ nói. Chút nữa sẽ cho ngươi biết tay. Kiếm vương má hốc xoay người điều khiển kiếm quang nhanh chóng bay đi, thông báo cảnh sư huynh đến Bách Chiến Lâu. Bách Chiến Lâu của Phá Thiên Viện có quy mô như trong Trùng Thiên Viện, điều khác biệt duy nhất là năng lượng phòng hộ có thể ngăn cản kiếm vương cửu tinh dốc sức chém một kiếm. Một luồng kiếm quang chợt lóe tiến vào Bách Chiến Lâu. Lúc này trong Bách Chiến Lâu có mấy chục kiếm vương, trên Bách Chiến Đài thì không một ai. Vì trận chiến vừa chấm dứt, kiếm quang không ngừng lại cũng không xoay quanh mà bắn thẳng tới đáp xuống Bách Chiến Đài, trong phút chốc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là ai? Sở Mộ. Mấy chục kiếm vương đứng bên dưới có vài người nhận ra Sở Mộ, là nhóm Liễu Dạ. Bọn họ kinh ngạc tại sao Sở Mộ đột nhiên xuất hiện trên Bách Chiến Đài. Chẳng lẽ hắn định khiêu chiến ai? Chẳng mấy chốc có ba luồng kiếm quang bay tới, một trước hai sau bắn vào Bách Chiến Lâu. Kiếm quang dẫn đầu là tia chớp xẹt qua không trung chợt lóe đáp xuống Bách Chiến Đài, ngay trước mặt Sở Mộ. Hai kiếm quang khác thì xoay tròn đáp xuống chỗ trống gần Bách Chiến Đài. Hai kiếm quang là hai người, là kiếm vương nhị tinh lúc trước uy hiếp Sở Mộ, bọn họ cổ vũ trợ uy. Cảnh sư huynh, đánh hắn bầm dập đi, cho hắn biết sự lợi hại của cảnh sư huynh. Trong mấy chục kiếm vương đứng bên dưới có kiếm vương tam tinh khi thấy cảnh Đức Lôi thì rất ngạc nhiên. Cảnh Đức Lôi. Cảnh Đức Lôi định quyết đấu với kiếm vương nhất tinh. Chuyện gì xảy ra? Đám kiếm vương quen cảnh Đức Lôi đều khó hiểu. Bọn họ biết thực lực của cảnh Đức Lôi khá giỏi trong kiếm vương tam tinh, mạnh hơn kiếm vương tam tinh bình thường một chút. Kiếm vương nhất tinh dù thiên phú hơn người, lợi hại đến mấy cũng không đánh lại kiếm vương tam tinh. Cảnh Đức Lôi nhìn Sở Mộ, đôi mắt như có tia chớp hình cung nhấp nháy, từ tốn hỏi. Ngươi là Sở Mộ, đệ nhất môn đồ tạo hóa. Năm bộ dáng cũng không ghê gớm gì. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Ngươi là cảnh sư huynh. Trông cũng không có ba đầu sáu tay gì. Kiểu đáp trả làm một số kiếm vương đứng bên dưới nín cười. Nụ cười đông trên mặt cảnh Đức Lôi, gã sầm mặt xuống. Tia chớp hình cung trong mắt càng mãnh liệt hơn, cơn giận tụ lại. Giọng cảnh Đức Lôi chất chứa tức giận. Ta cho ngươi cơ hội lần cuối, bản thánh kiếm ngươi lấy từ phá thiên kiếm tháp cho ta sẽ cho ngươi cái giá thích hợp. Sở Mộ vẫn không mặn không nhạt nói. Ngươi không trả nổi giá. Bộ dáng đó thật đáng ghét trong mắt cảnh Đức Lôi. Cảnh Đức Lôi tức giận bật cười. Tốt lắm, nếu vậy thì chiến một trận đi. Nếu ngươi thua thì ngoan ngoãn giao thánh kiếm lấy trong phá thiên kiếm tháp cho ta. Sở Mộ không hề sợ hãi hỏi lại. Còn ngươi thua thì có gì giao cho ta? Hai chó săn của cảnh Đức Lôi sủa inh ỏi. Cuồng, quá ngông cuồng. Bằng vào thực lực kiếm vương nhất tinh tầm thường nhà ngươi mà mơ viễn vông đánh bại cảnh sư huynh. Đám người từng thua dưới kiếm của Sở Mộ như Liễu Dạ thì thầm ngạc nhiên sau đó không tin được, cảm thấy hắn không biết tự lượng sức. Lấy thực lực kiếm vương nhất tinh mà mơ đánh bại kiếm vương tam tinh thành danh đã lâu. Dù bọn họ biết Sở Mộ có thiên phú rất cao, kỹ xảo chiến đấu tinh tế, nhưng giữa kiếm vương nhất tinh và tam tinh không tính cái khác, chỉ bàn về tu vi đã chênh lệch gấp trăm lần. Làm sao bù đắp cách biệt gấp trăm lần đây? Hơn nữa Cảnh Đức Lôi trở thành kiếm vương lâu hơn Sở Mộ mười mấy năm, thậm chí vài chục năm. Thời gian lắng động tu luyện đủ để Cảnh Đức Lôi nắm giữ lực lượng quy tắc, kiếm kỹ mạnh hơn Sở Mộ. Tôn Nguyên nói. Quá lỗ mãng. Vương Uy hùa theo. Ta cảm thấy Sở Mộ nên nhẫn nhịn, với thiên phú của hắn cho thêm chút thời gian, tương lai chắc chắn vượt qua Cảnh Đức Lôi, khi đó dư sức đánh bại Cảnh Đức Lôi rửa hận cũ. Thương Mạc lạnh nhạt nói, không giải thích nhiều. Các ngươi không hiểu. Đám kiếm vương ở bên dưới nghe lời Sở Mộ nói cũng cảm thấy hắn rất cuồng, không nói cái khác, bàn về cách biệt tu vi gấp trăm lần vậy mà đòi đánh bại Cảnh Đức Lôi. Một kiếm vương tam tinh cười nói, giọng điệu châm chọc. Kiếm vương nhất tinh này rất có khí phách, ta có lời khen cho hắn. Không ai cho rằng với thực lực của Sở Mộ có thể đánh bại Cảnh Đức Lôi, vì chênh lệch quá rõ ràng. Đệ tử của Phi Thiên Các đều có kiếm ý, lực lượng áo nghĩa đến bát chuyển, ít nhất là bát chuyển sơ kỳ. Để trở thành kiếm vương thì đẳng cấp kiếm ý, lực lượng quy tắc đều đến thiên cấp, ít nhất là thiên cấp trung giai. Kiếm ý, lực lượng quy tắc của Cảnh Đức Lôi là đỉnh giai thiên cấp, về điểm này thì Sở Mộ không chiếm ưu thế. Trừ phi kiếm ý, lực lượng quy tắc của Sở Mộ vượt qua đỉnh giai thiên cấp, đạt tới thần cấp trong truyền thuyết. Cảnh Đức Lôi nắm giữ kiếm kỹ địa giai tam phẩm phá địa cấp, trong tình huống này uy lực kiếm kỹ của Sở Mộ muốn vượt qua gã ít nhất phải là kiếm kỹ địa giai ngũ phẩm phá địa cấp mới được. Đừng nói kiếm vương nhất tinh, trong Phi Thiên Các có nhiều kiếm vương cao giai nhưng ít ai sở hữu kiếm kỹ ngũ phẩm. Cảnh Đức Lôi như nghe thấy lời buồn cười nhất thế giới, gã há mồm cười sằng sặc. Ngươi cảm thấy ta sẽ thua? Sở Mộ chậm rãi nói. Không phải cảm thấy mà là ngươi chắc chắn thua. Ngữ điệu hờ hững như thể hắn đang trần thuật sự thật đã xảy ra. Nên trước tiên nói cái giá ngươi phải trả sau khi thua đi, không thì miễn chiến. Sở Mộ nói câu đó càng khiến người cảm thấy hắn rất ngông cuồng, hai tên chó săn của Cảnh Đức Lôi chửi sùm. Tốt tốt tốt, tốt lắm, ngươi can đảm hơn người. Giọng Cảnh Đức Lôi chất chứa lửa giận, nhè răng cười nói. Một thanh thánh kiếm hạ phẩm đỉnh cao, giá trị ở bên ngoài cỡ 500-600 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Nếu ngươi đánh bại ta thì ta cho ngươi 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm, nhưng với điều kiện là ngươi phải đánh bại ta mới được. Cảnh Đức Lôi thốt lời là đám kiếm vương đứng bên dưới kinh kêu. 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Với bọn họ thì 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm rất lớn, là món tài sản, bọn họ ước gì thay Sở Mộ đánh bại Cảnh Đức Lôi để kiếm 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Sắc mặt Sở Mộ không thay đổi, bình tĩnh như thường. Trong không gian giới chỉ của Sở Mộ có hàng ức nguyên tinh thượng phẩm, hơn 600 vạn loại cực phẩm, nếu đổi thành thượng phẩm thì khoảng 6 ức. Nếu là trước kia 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm sẽ làm Sở Mộ động lòng, nhưng bây giờ thì được nhiêu hay nhiêu vậy? Sở Mộ lạnh nhạt nói. Hy vọng đến lúc đó ngươi trả nổi. Tuy Sở Mộ có rất nhiều nguyên tinh nhưng cũng biết 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm là tài sản kết xù với kiếm vương cấp thấp, không nhiều kiếm vương cấp thấp có thể một lúc lấy ra khoản tiền lớn như vậy. Cảnh Đức Lôi có nằm trong số đó hay không thì chỉ có gã mới biết. Yên tâm, miễn ngươi có thực lực đánh bại ta thì ta sẽ đưa cho ngươi. Nói tới đây Cảnh Đức Lôi dằn lửa giận xuống, gã cho rằng Sở Mộ chỉ có chút ít thiên phú, có ít ỏi thực lực đã vênh váo. Tiếng gầm rú nổ vang, tựa như núi lửa phun trào, dung nham cuồn cuộn kinh thiên động địa. Tiếng nổ đi đùng từng đợt càng lớn hơn, vô số tia chớp tím vần quanh người Cảnh Đức Lôi, sấm sét chớp giật, uy thế kinh người, khí tượng vô vàng. Cảnh Đức Lôi lẩm bẩm. Ta cho ngươi xem cách biệt giữa kiếm vương nhất tinh và tam tinh lớn cỡ nào. Biểu tình Cảnh Đức Lôi độc ác, ánh mắt cực kỳ sắc bén, đôi mắt như sấm sét muốn xuyên thủng thân thể Sở Mộ. Cảnh Đức Lôi giơ kiếm lên, vô số tia chớp lan tràn trên thánh kiếm, lực lượng sấm sét đáng sợ dâng trào khuếch tán vào hư không, uy năng rất kinh người. Cảnh sư huynh sắp đánh hết sức. Cảnh sư huynh mà rút kiếm thì trong vòng ba kiếm chắc chắn với thế sấm sét đánh bại Sở Mộ. Cho hắn biết cuồng mà không có thực lực là chơi ngông. Đám người Liễu Dạ thì thào.